Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 526, văn hóa giao lưu hội. Góc truyện audio.com. Cái gì thị uy? Cố Hề Hề tò mò hỏi. Ta theo chân bọn họ, người nhà gọi điện thoại nói, làm cho bọn họ quản hảo tự mình nhi tử, không cần lại cho ta gửi qua bưu điện đồ vật. Mộc Nhược Na thành thơi trả lời nói. Cố Hề Hề, vì cái gì chính mình nháy mắt có điểm lý giải Bình Sơn Thứ Lang đâu? Vậy ngươi có phải hay không thật sự đối tượng Kha không ý tưởng? Cố Hề Hề tiếp tục truy vấn, bằng không, ngươi đây là tự đoạn đường lui a. Mộc Nhược Na bực bội gãi đầu đỉnh, ta cùng hắn vốn dĩ liền không thể nào. Liền tính chúng ta lẫn nhau đáy lòng đều có cái kia ý tưởng, cũng là không có khả năng thực hiện. Thượng gia là hào môn, nhà ta là bình dân, đây là vĩnh viễn vô pháp vượt qua cái chắn. Giữa trưa ăn cơm thời điểm ta nói chờ ta, đứng ở có thể cùng hắn sánh vai vị trí thượng, những lời này chỉ là cái ngân phiếu khống. Liền giống như làm ngươi dùng mấy năm thời gian, kiếm được cùng Doãn Tư Thần tương đồng tài phú giống nhau, ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao? Đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Cố Hề Hề nháy mắt nghẹn lời, chỉ cần ta không có đủ tài phú cùng địa vị, thượng gia người liền vĩnh viễn chướng mắt ta. Đây là máu chảy đầm đìa sự thật. Mộc Nhược Na ý vị thâm trường nói, cho nên, biết rõ kết quả, vì cái gì còn muốn một đầu đụng phải đi đâu. Thượng gia người vẫn luôn là như vậy cao cao tại thượng, Thượng Kha lại không có Doãn Tư Thần thực lực cùng quyền lên tiếng. Liền tính Thượng Kha hiện tại bắt được thượng gia quyền to, chính là hắn xử lý không tốt nhà hắn người đối ta ấn tượng. Phần, chúng ta vẫn là không có khả năng. Mộc Nhược Na làm tổng kết lên tiếng, ngươi xem, hiện tại nhân gia thượng gia lại lần nữa cho ta ra hoai phủ đầu, phải cho thượng Kha đính hôn, còn muốn mời ta đi xem lễ. Ta sao lại có thể làm thượng gia thất vọng đâu? Cố Hề Hề nháy mắt vô ngữ. Cái này thượng gia quả nhiên là không đáng tin cậy a, chính mình muốn hay không giúp Mộc Nhược Na giới thiệu cái đáng tin cậy hảo nam nhân đâu. Sau đó Cố Hề Hề nghiêm túc nghĩ nghĩ, đem chính mình bên người nhận thức nam nhân đều lay một lần. Tính cảm tình loại chuyện này, quả nhiên không thể cưỡng cầu. Loại chuyện này, vẫn là làm chính nàng đi thu phục đi. Vì bảo tồn thể lực cùng tinh lực, Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na đều không có nơi nơi đi dạo, về tới tiểu trong ổ bổ sung sức chiến đấu, chuẩn bị nghênh đón ngày hôm sau hội nghị chính thức. Bắt đầu, đều nói là văn hóa giao lưu hội sao? So đấu đương nhiên là đại gia tri thức nội tình cùng linh hoạt ứng biến năng lực. Này liền như là một cái biện luận sẽ dường như... Mỗi người đều triển lãm ra bản thân mới nhất cường hãn nhất học thuật, sau đó khẩu chiến đàn nho, biện luận qua đối phương đó chính là thắng lợi. Thẳng thắn nói, như vậy hoạt động Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na cũng chưa cái gì hứng thú a, chính là Cố Hề Hề hiện tại là Thánh Địa Á Học Viện quý tộc lý sự trưởng, nàng không có hứng thú cũng muốn làm bộ cũng có hứng thú. Cố Hề Hề không có hứng thú chính là Bình Sơn Thứ Lang có hứng thú a, lần này văn hóa giao lưu hội giao lưu không chỉ có riêng là truyền thống ngành học còn có các loại đại tân sinh khoa học. Trong đó sinh vật học là Bình Sơn Thứ Lang nhất cảm thấy hứng thú. Bình Sơn Thứ Lang tuy, rằng là cái sinh hóa kẻ điên, chính là hắn ngoại ngữ thiệt tình không thế nào đáng giá khen tặng. Vì thế Cố Hề Hề bất hạnh bị Bình Sơn Thứ Lang bắt lấy trở thành miễn phí phiên dịch vì hắn phiên dịch không ít quốc gia học thuật báo cáo. Liên tiếp 3 ngày Cố Hề Hề cảm thấy chính mình quả thực đều phải biến thành phiên dịch máy móc. Nếu không phải Bình Sơn Thứ Lang đáp ứng Cố Hề Hề, nếu như đi Anh Quốc nói, hắn sẽ đi theo cùng đi, Cố Hề Hề mới sẽ không quản hắn lạc. Nhi tử rốt cuộc tương đối quan trọng a, cho nên Cố Hề Hề thà rằng hiện tại vất vả điểm cũng muốn soát bạo Bình Sơn Thứ Lang hảo cảm độ, sau đó sớm muộn gì đều đến bù trở về. Thẳng đến văn hóa giao lưu hội bế mạc thời điểm, Vân gia cùng Thánh Địa Á Học Viện quý tộc thanh danh quả nhiên thuận lợi đánh ra. Vân tiên sinh nhảy trở thành lần này văn hóa giao lưu hội lớn nhất người thắng. Toàn thế giới mọi người đều ở xếp hàng hướng hắn thỉnh giáo a, chờ những người này đã biết Vân gia tàng thư, bao hàm toàn diện, trong đó liền bao hàm bọn họ cầu mà không được điển tịch kia, xem Vân tiên sinh ánh mắt quả thực so xem người tình đầu đều phải nóng bỏng. Thánh Địa Á Học Viện quý tộc cũng đi theo phát hỏa một phen. Toàn cầu không ít các quý tộc đều ở trong tối xoa xoa hỏi thăm như thế nào mới có thể chuyển trường đi Thánh Địa Á Học Viện quý tộc đọc sách, tốt nhất là trực tiếp liền đọc Vân tiên sinh giáo thụ trong ban. Nghi lễ bế mạc sau khi chấm dứt, Cố Hề Hề cả người đều phải mệt hư thoát, ghé vào trên giường, chết sống không chịu rời giường. Nàng hiện tại một chữ đều không nghĩ nói, mặc kệ cái nào quốc gia ngôn ngữ, một chữ đều không nghĩ nói. Bình, Sơn Thứ Lang gõ cửa vào được, ác thượng đế phù hộ, Bình Sơn Thứ Lang cuối cùng giống người bình thường dựa sát. Cuối cùng biết vào cửa phía trước muốn lễ phép gõ cửa, dò hỏi một tiếng lại vào được. Nhìn đến Cố Hề Hề không hình tượng ghé vào trên sofa, cả người liền cùng phơi héo thực vật giống nhau, buồn bã ỉu xìu đoàn thành một đoàn. Bình Sơn Thứ Lang như cũ là ăn mặc hắn thích vệ y, khinh khinh xảo xảo ngồi ở Cố Hề Hề trước mặt, nói thẳng ra chính mình tới mục đích, phỉ ngươi gia tộc người phải về Anh Quốc. Cố Hề Hề cứ việc lại không nghĩ nói chuyện, cũng đến mở miệng, bọn họ nói cái gì yêu cầu. Bình Sơn Thứ Lang nhe răng cười, bọn họ mời chúng ta đi làm khách. Cố Hề Hề trầm mặc một chút, như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi, kia phỉ ngươi gia nhị thiếu, là đồng ý vẫn là không đồng ý, Bình Sơn Thứ Lang. Cười càng thêm vui vẻ, ta đã sớm nói qua hắn là không có giới tính quan niệm người, hắn ghét bỏ tạo cá nhân quá phiền toái, thời gian quá dài, vì thế liền cấp cự tuyệt. Cự tuyệt a, Cố Hề Hề đáy lòng kêu rên một tiếng. Nói như vậy, chính mình thật sự phải đi về trước cùng Cố Miểu thương lượng một chút. Lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa, cửa phòng ngay sau đó bị đẩy ra. Hề Hề, ngày mai chính là Thượng Kha cùng cái kia thính trưởng nữ nhi đính hôn nhật tử, ngươi bồi ta cùng đi đi. Mộc Nhược Nam một bên hướng trong đi một bên đối Cố Hề Hề nói, nhìn đến Bình Sơn Thứ Lang ngồi ở bên kia cũng coi như không khí giống nhau làm lơ, thua người không thua trận, chuyện này ta không thể lui bước. Cố Hề Hề tinh thần rung lên, từ trên sofa ngồi dậy, nhìn Mộc Nhược Na nói, vậy ngươi tính toán như thế nào phản kích? Mộc Nhược Na, trên dưới nhìn Cố Hề Hề liếc mắt một cái, ngươi tính toán cho ta tìm cái nam bạn, đi khí khí Thượng Phu Nhân. Trước kia Mộc Nhược Na tham dự thành đều là đi theo Thượng Kha đi, thế cho nên nàng hỗn đến cuối cùng đều không có hỗn đến một cái nam bạn. Thảm nột, Mộc Nhược Na ngay sau đó lại nhíu mày nói, chính là ta vòng luẩn quẩn tổng cộng liền như vậy đại, ta nhận thức người, bọn họ cũng đều nhận thức. Ta tìm ai đi, đúng vậy, tùy tiện tìm cá nhân, chính là chấn không được thành A, liền ở Mộc Nhược Nam minh tư khổ tưởng tìm ai làm chính mình nam bạn thời điểm, Cố Hề Hề ánh mắt đã sâu kín dừng ở một bên vẻ mặt vô tội biểu tình Thượng Bình Sơn Thứ Lang. Mộc Nhược Na tầm mắt đi theo truyền qua, ngay sau đó kêu lên, không được không được, hắn quá gầy. Bình Sơn Thứ Lang nguyên bản còn một bộ sự không liên quan mình cao cao. Treo lên thái độ, hiện tại nghe được Mộc Nhược Na phủ định chính mình, tức khắc nhảy dựng lên, ta chỉ là lấy máu tần suất cao điểm, ta một chút đều không thể so ngươi kém. Mộc Nhược Na một đỉnh ngực, vậy ngươi chứng minh cho ta xem. Bình Sơn Thứ Lang cũng đi theo ưỡn ngực, không được, ta còn là sử nam. Phụt, Cố Hề Hề phi thường không cho mặt mũi liền cấp cười phun. Thân là một cái Nhật Bản người, là sử nam gì đó, tựa hồ cũng không phải cái gì cỡ nào quang vinh sự tình đi. Cố Hề Hề từ từ nói, tuy rằng Bình Sơn Thứ Lang không đáng tin cậy không đàng hoàng, chính là hắn dù sao cũng là Bình Sơn tiên sinh con thứ. Nếu na thân phận của hắn sẽ không bôi nhọ ngươi. Bình Sơn Thứ Lang kháng nghị, ta nơi nào không đáng tin cậy không đàng hoàng. Ta chính là thích làm nghiên cứu mà thôi. Mộc Nhược Na trực tiếp đi đến Bình Sơn Thứ Lang, trước mặt liền như vậy nhìn Bình Sơn Thứ Lang. Bình Sơn Thứ Lang có 1m8 cao, nhưng là mang giày cao gót, Mộc Nhược Na cũng có 178cm, hai người cơ hồ nhìn thẳng. Hơn nữa Mộc nữ vương khí chàng cường đại, thấy thế nào như thế nào cảm thấy là tỷ tỷ khi dễ tiểu đệ đệ a, tuy rằng lớn lên giống nhau điểm, bất quá tốt xấu có thể chấp vá dùng. Mộc Nhược Na trên dưới đánh giá một chút Bình Sơn Thứ Lang lúc sau, rốt cuộc hạ kết luận. Cố Hề Hề gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Bình Sơn Thứ Lang đã chịu 1 vạn điểm thương tổn, chỉ vào chính mình mặt nói, ta lớn lên giống nhau. Tuy rằng ta không có Doãn Tư Thần như vậy yêu nghiệt, chính là ở Nhật Bản ta cũng là Mỹ Nam tử hảo sao. Thiết, Mộc Nhược Na cùng Cố Hề Hề đồng thời không cho mặt mũi. Hảo, các ngươi chờ ta đi thay quần áo. Bình Sơn Thứ Lang căn bản đem phỉ ngươi ra, tộc chuyện này ném đến sau đầu, trực tiếp chạy về đi thay quần áo đi. Nhìn đến Bình Sơn Thứ Lang từ từ có người bình thường xu thế, Cố Hề Hề tỏ vẻ thực vui mừng a, cuối cùng không phụ Bình Sơn tiên sinh phó thác a, mấy ngày nay Bình Sơn tiên sinh tóm được không liền phải cấp Cố Hề Hề đánh cái video điện thoại, tỏ vẻ một chút hắn cảm kích chi tình. Sớm biết rằng con thứ hai còn có thể bẻ chính, hắn đã sớm đem hắn tống cổ đến Cố Hề Hề bên người đi. Không phục Bình Sơn Thứ Lang quả nhiên thay đổi một bộ quần áo, một lần nữa xuất hiện ở Mộc Nhược Na cùng Cố Hề Hề trước mặt. Đường Cố Hề Hề ngẩng đầu xem qua đi thời điểm, Bình Sơn Thứ Lang một thân màu xám bạc tu thân tây trang, hơi mang cuốn khúc tóc ngắn hạ, một đôi mắt rực rỡ lấp lánh. Gì thật đúng là đừng nói, cởi vệ y Bình Sơn Thứ Lang, cuối cùng. Thoạt nhìn nhân mô cầu dạng A, Mộc Nhược Na cũng là hơi hơi sửng sốt. Bình Sơn Thứ Lang người là thực gầy, chính là dáng người tỷ lệ vẫn là không tồi. Mảnh khảnh vòng eo nhưng thật ra có loại khác bệnh trạng Mỹ. Bình Sơn Thứ Lang cao ngạo ngẩng đầu lên, nhìn Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na, hừ thế nào? Ta không có lừa các ngươi đi, Cố Hề Hề cố ý chèn ép hắn nói, liền tính ngươi lớn lên không tồi lại có ích lợi gì? Ngươi có thể làm một cái đủ tư cách nam bạn sao? Phải biết rằng tham gia một cái quan trọng quan viên nữ nhi sinh nhật chính là phi thường chính thức thành, ngươi thật sự có thể làm định sao? Bình Sơn Thứ Lang ở Nhật Bản thời điểm chính là quái đản thực, chưa bao giờ cấp bất luận kẻ nào mặt mũi, hết thảy làm theo ý mình quán. Bình Sơn Thứ Lang khinh thường nhìn Cố Hề Hề, phép khích tướng đối ta vô dụng ta. Chỉ số thông minh so ngươi cao, hãn, bị đã nhìn ra. Rất nhiều chuyện, chỉ là ta không thích đi làm, không đại biểu ta sẽ không đi làm. Bình Sơn Thứ Lang ngạo nghễ nói, thân là Bình Sơn gia tộc nhi tử, như thế nào sẽ cái gì đều sẽ không? Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na trao đổi một ánh mắt không bằng liền hắn. Dù sao không thể làm thượng phu nhân như vậy tùy tiện liền đánh mặt sao? Cái này Bình Sơn Thứ Lang tuy rằng là Nhật Bản người, hắn lão tử tuy rằng là Sơn Khẩu Tổ người, nhưng là hắn không gia nhập đi vào A, hơn nữa hắn ở sinh hóa lĩnh vực thật là thế giới đứng đầu trình độ. Tùy tiện cái nào thân phận lấy ra tới lưu lưu đều là không có vấn đề đi. Hết chương 524, cách chương.